Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa lúc trò chuyện, kế toán Lâm bỗng lên tiếng. Hai, lạ thật, đêm nay không thấy con muỗi nào. Mọi người đều bất ngờ. Còn nhớ mấy ngày trước, muỗi cứ bay qua bay lại quanh quạt hương bồ. Nhìn vào thì chắc chắn đã hút đầy bụng máu. Đội trưởng Chu ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, liền hỏi. Mùi gì vậy? Thơm quá. Mặc dù có chút khói, nhưng với nông dân đã quen với việc đốt lửa khói nghi ngút, chẳng ai thấy khó chịu. Ngược lại, nhờ thảo dược trong nhang muỗi, mùi hương trở nên dễ chịu hơn. Mấy người bí thư cúi xuống nhìn, rồi bật thốt lên. Ôi dào, kế toán Lâm hào phóng quá nhỉ, dám mua cả nhang muỗi. Trước đây, bí thư từng đề nghị kế toán lúc đi chợ mua thêm nhang muỗi để khi họp có thể đốt đuổi muỗi, nhưng kế toán Lâm cứ khăng khăng từ chối. Ông nói nhang muỗi đắt đỏ, đốt một lần là hết, không bỏ công. Thế mà giờ đây lại thấy nhang muỗi được đốt trong phòng. Kế toán Lâm lập tức thanh minh, không phải tôi mua đâu. Chu Tự Cường nghe vậy thì cười phá lên, khuôn mặt đỏ bừng vì vừa uống rượu. Nụ cười khiến người khác cảm giác anh chàng này trông vừa ngốc nghếch lại đầy tự mãn. Đại đội trưởng, cha của anh, không chịu nổi liền vỗ một cái vào vai anh. Thôi ngay cái điệu cười động kinh đó đi. Cái này là con mua hả? Chu Tự Cường tươi rói đáp, giọng đầy tự hào. Mua gì mà mua, con tự làm đấy. Lời vừa dứt, cả phòng sửng sốt. Mấy vị bí thư và kế toán không giấu được vẻ kinh ngạc. Ai cũng trố mắt nhìn anh. Gì cơ, không phải con làm mà tự nhiên có à? Mau nói rõ xem nào. Chu Tự Cường cười hề hề, nói. Em gái con với Lục Chính Đình cùng làm đấy. Bốn bỏ năm lên, quy ước ra chẳng khác nào con làm. Đại đội trưởng khẽ nhấc chân đá nhẹ vào M.O.N.G anh, cười mắng. Đừng có nói tào lao nữa, mau vào chuyện chính đi. Hóa ra, Lâm Uyển gọi Chu Tự Cường đến ăn cơm cũng là để bàn chính sự. Vị đại đội trưởng không khỏi cảm thán, cô gái này bây giờ đã trở nên rất đáng tin. Không ai dài dòng thêm, mọi người tập trung nhìn mấy khay nhang muỗi đặt trên bàn. Lão bí thư từng vào huyện họp và thấy qua loại nhang này. Nhưng những người khác thì không, thậm chí có người còn chưa từng nghe đến. Trong đầu họ chỉ quen với hình ảnh cây nhang dài dùng để thắp hương tế tổ, nay lại thấy loại nhang hình tròn, dùng để xông muỗi, thật sự mới lạ. Kế toán Lâm trầm trồ, cô gái này thật sự giỏi giang, vừa làm bác sĩ, vừa biết làm cả nhang muỗi nữa. Cả phòng không hẹn mà cùng gật đầu, quả thật, Lâm Uyển rất lợi hại, mà cũng đúng thôi, nghịch cảnh thường khiến con người trưởng thành nhanh hơn. Cách chương.